Tái kiến Lan Lang, chương 58, hữu tử thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cẩm nhẹ nhàng đẩy cửa sau ra, không quên phân phó một câu. Một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không cần nói lời nào. Tùy theo ta là được. Tử Dạ nhẹ gật đầu, theo chiếc cẩm rời khỏi phủ, dọc theo mạch ngõ hẻm vòng qua mấy con ngõ, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đứng ở ven đường. Sa Phu nhìn thấy chiếc cẩm liền vội gấp nhảy xuống từ trên xe ngựa, nghênh đón, nói, mời phu nhân lên xe. Chiếc cẩm hờ hững gật đầu, lôi kéo Tử Dạ lên xe ngựa. Vị này là, Sa Phu trần chờ nắm chặt dây cương. Thiếu gia không thích trông thấy người dư thừa. Chiếc cẩm lạnh lùng nói, yên tâm, nàng vừa điếc lại vừa câm, chỉ là nha hoàn hầu hạ của ta mà thôi, sẽ không gây chuyện. Dạ, Sa Phu an tâm gật đầu, lái xe chạy về phía Tây Nghiệp Thành. Tử Dạ bối rối nhìn chiếc cẩm, có quá nhiều chuyện nàng đoán không ra chân tướng. Chiếc cẩm bình tĩnh nhìn Tử Dạ, chào phúng nói, ta tối nay gặp Tình Lang, ngươi không cần kinh ngạc. Tình, Tử Dạ bỗng nhiên đứng lên, không dám tin nhìn, ngươi, chiếc cẩm thủ thế ra hiệu Tử Dạ chớ có lên tiếng. Trường cung biết, cho nên, ta sớm đã không xứng với nàng. Chát chát cười một tiếng. Khi nhắc đến hai chữ trường cung, nàng lại cười không thể che hết thâm tình trong đáy mắt. Tử Dạ không khỏi hít vào một hơi, giảm thấp thanh âm nói, vì cái gì? Chiếc cẩm lại chỉ khoát tay áo, rất nhanh sẽ biết, hãy nhớ, đừng nói gì. Suy, xe ngựa ngừng lại, Sa Phu nhấc màn xe lên, nói, mời phu nhân xuống xe. Chiếc cẩm gật đầu, ra hiệu Tử Dạ theo nàng xuống xe. Lúc này mới phát hiện nơi này là phủ đệ của Hòa Sĩ Khai. Tử Dạ nhịn được muốn hỏi ra miệng, hốt hoảng cúi đầu, không thể tin được đây hết thảy là sự thật, mà trường cung còn biết. Trong lòng nàng, tất nhiên cũng không chịu nổi đi. Phu nhân mời, Sa Phu cung kính ra hiệu chiếc cẩm nhập phủ. Thiếu gia đã chờ ngươi hơn một tháng, mỗi ngày đều kêu ta tới đó chờ phu nhân. Chiếc cẩm hít một hơi, ta đã biết. Nói xong, kéo ống tay áo Tử Dạ, dẫn nàng vào phủ đệ của Hòa Sĩ Khai. Tiếng tiêu trầm thấp, lại không thê lương giống trường cung, dù cho Tử Dạ không hiểu âm luật cũng có thể nghe ra trong đó nồng đậm tương tư. Tử Dạ nhìn chiếc cẩm, người rõ ràng thích trường cung, thế nhưng vì sao còn muốn làm chuyện tổn thương nàng như vậy chứ? Tâm, có chút chua chua, không biết đến tột cùng là vì trường cung, hay là vì chiếc cẩm. Chiếc cẩm, vị công tử đang thổi tiêu là Hòa Bích, y vừa thấy nàng đã kinh hỉ vạn phần buông ngọc tiêu xuống. Bước nhanh tới, không hề để ý tới sự tồn tại của Tử Dạ, bỗng nhiên ôm chiếc cẩm vào lòng. Người đã tới rồi, người rốt cục đã tới. Ta thật sợ là trước khi xuất chinh không được nhìn thấy ngươi. Thanh âm Hòa Bích vô cùng kích động, kinh hỉ trong mắt lọt hết vào trong mắt Tử Dạ. Nàng biết, ánh mắt này không phải giả. Nam tử này, quả thật rất yêu thương chiếc cẩm. Chiếc cẩm nhẹ nhàng đẩy Hòa Bích, bộ dạng phục tùng nói, ta tối nay đến, là muốn cầu ngươi một chuyện. Hòa Bích khẽ giật mình, nhìn Tử Dạ bên cạnh chiếc cẩm một chút, lui về sau một bước, nói, nếu ngươi muốn dùng ả nha hoàn này đổi lấy ngươi, ta cho ngươi biết, đừng hòng. Chiếc cẩm lắc đầu, nhìn vào mắt Hòa Bích, nói, nàng bất quá là nha hoàn gần đây ta vừa mua được, vừa điếc lại vừa câm, sao ta lại mang nàng cho ngươi chứ? Ồ, Hòa Bích đánh giá Tử Dạ một chút, nói, đáng tiếc, người trông cũng đẹp mắt, vậy mà, ngừng nói, nhìn chiếc cẩm, vừa điếc lại vừa câm cũng tốt. Chỉ ít về sau ngươi có người hầu hạ, ta cũng an tâm. Nói xong, Hòa Bích đến gần Tử Dạ, chậm rãi mỗi chữ mỗi câu mà nói, mặc kệ ngươi có hiểu khẩu ngữ của ta hay không, ngươi cũng nghe kỹ cho ta, cực kỳ chiếu cố chiếc cẩm, ta sẽ có thưởng. Tử Dạ sững sờ, cúi đầu xuống, lui về sau một bước. Chiếc cẩm kéo ống tay áo Hòa Bích lại, nói, ngươi đừng dọa nàng, nàng rất dụng tâm chiếu cố ta, người yên tâm. Hòa Bích mỉm cười nắm chặt tay chiếc cẩm, Nói, Trước Cầm, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không để ý tới ta nữa. Trước Cầm tùy ý để hắn nắm tay của mình. Nói, ta như thế nào không để ý tới ngươi? Bởi vì ta thiếu ngươi quá nhiều. Hòa Bích lắc đầu, chắc chắn mà nói. Trước Cầm, chỉ cần ngươi biết ta đợi ngươi là thật tâm thì đủ rồi. Có chút dừng lại, Hòa Bích bình tĩnh nhìn Trước Cầm, nghiêm mặt nói. Trước Cầm, Cao Trường Cung sớm muộn sẽ có một ngày thân bại danh liệt. Hắn không bảo vệ được ngươi chu toàn. Hay hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này đi. Trước Cầm lạnh lùng rút tay ra. Nói, ta thiếu hắn rất nhiều. Ta không muốn vào thời điểm này để cho hắn đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Hòa Bích đau lòng lần nữa nắm chặt hai tay Trước Cầm. Lắc đầu nói, ngươi có biết hôm nay hắn cùng Hoàng thượng đánh cờ thua? Hoàng thượng phạt hắn cái gì hay không? Trước Cầm không dám đoán. Nàng cũng biết bây giờ tình cảnh Trường Cung nguy hiểm. Hôm nay tất nhiên ở cung nội đã xảy ra chuyện. Nếu không nàng cũng sẽ không thống khổ uống rượu như vậy. Còn ngâm lên bài thơ hoa đào bi thương như thế. Hòa Bích cười khẩy nói. Hoàng thượng vậy mà ở trước mặt mọi người hôn lên cổ của hắn. Chắc chắn hắn là sủng nam của Hoàng thượng. Dạng nam tử không có chút khí khái nào như hắn. Ngươi còn cố kỵ thanh danh của hắn làm gì? Tử Dạ trong lòng đau xót. Trường Cung đau khổ như hiện tại. Từ giờ cho đến ngày uống rượu độc còn tới 8 năm. Có lẽ ly rượu độc của 8 năm sau kia là sự giải thoát cho nàng đi. Nghĩ đến đây, Tử Dạ cảm thấy càng khó xử. Hồng nhan sáng sủa như nàng, lại thân hãm nơi loạn thế này. Có lẽ quả nhiên là chết so với sống còn dễ dàng hơn. Nghĩ đến câu nói của Trường Cung đêm này, vì nàng Trường Cung sẽ chống đỡ tới cùng. Loại cảm giác vừa lo lắng vừa ấm áp lấp đầy những suy nghĩ trong lòng. Khiến Tử Dạ không phân biệt được. Đến tột cùng là vì cảm động đến muốn khóc. Hay là vì Trường Cung mà đau lòng đến muốn khóc. Cảm giác được ướt át trong mắt Tử Dạ, Hòa Bích nhíu chặt lông mày. Nhìn Tử Dạ, nói, nhà đầu này thật là bị điếc à. Trước Cầm vội vàng kéo tay Hòa Bích lại. Nhìn thẳng vào hắn nói. Nhà đầu này thấy ta không nói lời nào, liền cho rằng ta khó chịu, thì sẽ thương tâm, biểu thị nàng lo lắng. Ngươi yên tâm, nàng xác thực không nghe thấy gì. Trước Cầm, ta tin ngươi. Hòa Bích thâm tình nhìn Trước Cầm, ôn nhu nói, chỉ là, ta không đành lòng trông thấy ngươi đi theo hắn chịu khổ. Ngươi gả cho hắn 4 năm, ngươi đạt được cái gì? Hắn ngay cả một chuyện trượng phu cơ bản nên làm gì cũng không làm cho ngươi. Ngươi phòng không gối chiếc nhiều năm như vậy. Ngươi thật cho rằng hắn nhìn không thấy sao? Đừng nói nữa. Trước Cầm đột nhiên lên tiếng. Đưa tay đè môi Hòa Bích lại. Nói, ngươi đừng nói gì nữa. Ta đã là người của ngươi. Ngươi cần gì phải vũ nhục chàng nhiều lần như vậy? Tử Dạ càng giật mình. Cúi đầu, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trước Cầm, Hòa Bích chán nản thở dài. Ta muốn hỏi ngươi, nếu là đêm hôm ấy, ngươi không phải muốn cầu cạnh ta, ngươi lại sẽ ủy thân cho ta sao? Thân thể Trước Cầm chấn động, cười khổ nói. Sự thật đã thành, căn bản sẽ không có nếu như. Không phải sao? Nói xong, Trước Cầm giữ chặt tay Hòa Bích, đặt ở trên bụng của mình. Tiếu Dung nhìn không ra đến tột cùng là buồn hay vui. Giữa ta và ngươi, một khi có ràng buộc này, rốt cuộc không thể tách rời. Ý của ngươi là, Hòa Bích vừa mừng vừa sợ. Ta, chúng ta có 2 tử rồi. Trước Cầm đối mặt với 2 mắt Hòa Bích, vô thanh mà gật đầu. Nụ cười trên mặt Hòa Bích lập tức cứng đờ. Ôm Trước Cầm vào lòng, nhíu chặt song mi, nói, như thế ngươi càng nên lưu lại. Để cho ta chiếu cố ngươi. Trước Cầm nhẹ nhàng động đậy trong lòng Hòa Bích. Lắc đầu nói. Ta lưu lại như thế nào? Ngươi đã phụng chiếu xuất trinh. Cũng không chiếu cố được ta. Huống hồ. Trước Cầm có chút do dự. Một trận chiến này. Ngươi hoàn toàn không có cơ hội thắng. Hòa Bích sầm mặt lại. Nói. Ngươi không tin năng lực của ta. Trước Cầm cười khổ nói. Không phải không tin năng lực của ngươi. Mà đối thủ trong trận chiến này cũng không phải là Đột Quyết. mà là Đại Chu, mặc kệ là Vũ Văn Linh Ca, hay là Phổ Lục Như Kiên. Người gặp một trong số bọn họ, mặc kệ ngươi mang bao nhiêu nhân mã, thì vẫn sẽ thua. Không đợi Hòa Bích phản bác, Chức Cầm tiếp tục nói. Cho nên ta muốn cầu ngươi một chuyện, nể tình đứa bé này, ngươi để vương gia cùng ngươi xuất chinh có được không? Trong lòng ngươi vẫn còn thương hắn. Hòa Bích không khỏi thê lương cười một tiếng, hai tay vịn hai vai Chức Cầm, nói. Ta vì sao phải giúp hắn thoát khỏi nghiệp thành chứ? Ta hận không thể giết chết hắn. Chức Cầm nhịn một chút nước mắt, nói, lần này không phải vì chàng ấy, mà là vì là đứa bé này. Hòa Bích khẽ giật mình. Vì sao? Chức Cầm cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hoàng thượng hạ lệnh, Lan Lăng Vương một ngày không con, một ngày liền không thể lên chiến trường. Ngươi nên hiểu, ta thân là phi tử của chàng ấy. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn cho chàng ấy đụng vào ta sao? Hòa Bích sầm mặt lại. Nói, nữ nhân của ta, hắn không thể chạm vào. Nói xong, liền ôm chặt Chức Cầm. Nói, tốt, lần này, xem như nể mặt hài nhi. Ta giúp hắn rời khỏi nghiệp thành. Tiếng nói trì trệ, bỗng nhiên truyền. Nói, vậy ta muốn ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nói. Chỉ cần lần này ta đại thắng trở về, ta muốn ngươi vĩnh viễn rời khỏi Cao Trường Cung, chân chính làm nữ nhân của ta. Hòa Bích bá đạo mở miệng, không cho Chức Cầm trần chờ. Được, Chức Cầm không trần chờ như trong tưởng tượng của Hòa Bích, lập tức mở miệng đồng ý. Hòa Bích trên mặt nở rộ một nụ cười đầy kích động, ôm Chức Cầm nhắc bổng nàng lên, hoan hô nói, ta có hài nhi, ta cùng Chức Cầm ngươi phải có hài nhi. Chức Cầm trên mặt mặc dù cười, thế nhưng Tử Dạ biết, nụ cười này chẳng phải bởi vì Hòa Bích, cũng không phải bởi vì hài tử trong bụng, mà là bởi vì Trường Cung. Rốt cục nàng đã có một tia hy vọng sống. Tử Dạ than nhẹ, lúc trước lưu lại, là vì muốn giúp Trường Cung. Thế nhưng kết quả là, lại không giúp được nàng chút gì. Cho tới nay, nàng vẫn luôn nghĩ về thời đại này quá đỗi đơn giản. Cho dù có biết hết kết cục trong tương lai, hay có thể bày mưu nghĩ kế, thì chuyện sống được một ngày là một phần gian nan. Không nhớ ra được qua bao lâu, Chức Cầm mới từ trong phòng của Hòa Bích đi ra. Tử Dạ đứng ở trước cửa, run lẩy bẩy, khi nhìn thấy Chức Cầm, nước mắt nàng cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Chức Cầm hơi kéo y phục, đến gần Tử Dạ, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, nói. Nhà đầu ngốc, đông lạnh, đi, chúng ta nên trở về vương phủ. Tử Dạ chỉ cảm thấy đau lòng đến khó chịu. Mỗi một bước theo Chức Cầm hồi phủ, đều để nàng cảm thấy nặng nề. Một nữ tử khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích này. Có thể tình nguyện nhiều lần hy sinh. So với Chức Cầm mà nói, tình yêu Tử Dạ dành cho Trường Cung, mãi mãi cũng chẳng thể bắt kịp nàng. Đi vào Lan Lăng vương phủ bằng cửa sau. Chức Cầm khoác lên tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Tử Dạ, nói, muốn khóc, thì khóc ở đây đi. Sau khi trở về, đừng cho Trường Cung trông thấy nước mắt của ngươi. Ta rất khỏe, thật rất tốt, chỉ ít Hòa Bích đối với ta, cũng coi như thực tình. Chức Cầm, Tử Dạ ôm chặt lấy thân thể Chức Cầm, ngươi vì sao lại làm vậy? Chức Cầm vỗ nhẹ nhẹ lên áo Tử Dạ nhịn được nước mắt trong vành mắt. Xem như ta không cho Trường Cung được cả đời, thì ta sẽ thủ hộ nàng cả đời. Năm đó không hiểu tình, bây giờ đã hiểu, dù cho đã bỏ lỡ, cũng vẫn có thể vì nàng làm chút gì. Không phải sao? Chức Cầm cười đến thoải mái. Có lẽ lão thiên thương hại Trường Cung. Ngươi xem, để cho ta ở thời điểm này có hài tử, Trường Cung có cơ hội rời đi nơi này, tìm tới nơi vốn nên thuộc về nàng. Nói xong, Chức Cầm nhẹ nhàng đẩy Tử Dạ ra, nắm chặt tay của nàng, nói, ta không có cảm thấy ủy khuất, thật đó, một chút cũng không có ủy khuất, ta ngược lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì, Trường Cung rốt cục được tự do. Người ngốc, Tử Dạ lắc đầu liên tục, Trường Cung không thể cô phụ ngươi, nàng tuyệt không thể cô phụ ngươi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Các ngươi hảo hảo nói một câu. Muộn rồi. Trước Cẩm lôi kéo ống tay áo của mình. Nói. Bây giờ nói cho nàng. Bất quá là bắt nàng chịu tội thêm mà thôi. Thay vì để cho nàng biết. Ta có người yêu thương. Có ngươi sủng ái là đủ rồi. Chỉ ít trong lòng của nàng sẽ không khó chịu. Nàng có thể đi trên con đường bằng phẳng hơn. Nói xong. Trước Cẩm nghiêm mặt nhìn Tử Dạ. Nói. Ngươi đừng cô phụ nàng. Đừng cô phụ nàng. Ngươi nếu thật muốn vì ta làm chút gì. Liền hảo hảo đối đãi với nàng. Chỉ cần nàng hạnh phúc. Ta cũng cảm thấy vui vẻ. Năm đó ta khờ dại một lần. Liền không cách nào quay đầu lại. Bây giờ. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng bước theo gót của ta. Ta. Tâm Tử Dạ phá lệ dày vò. Biết những điều này rồi. Thì làm sao còn có thể yên tâm thoải mái đi yêu Trường Cung đây. Trước Cẩm mở lòng bàn tay Tử Dạ ra. Ở phía trên viết xuống một chữ. Nhân. Cười nói. Lòng ngươi có nàng. Tự nhiên sẽ nguyện ý đi yêu nàng. Lòng nàng có ngươi. Tự nhiên sẽ nguyện ý bảo hộ ngươi. Nhất viết nhất nại. Một. Liền thành chữ gen. Nhân này. Nhiều nét hơn cũng không được. Trước Cẩm nhìn Tử Dạ hai mắt đẫm lệ. Nói. Ta vẽ không ra một nét mác còn lại. Vậy giao cho ngươi đi giúp ta vẽ thành. Xem như đây là chuyện ta cầu xin ngươi. Đáp ứng ta. Được không? Ta. Tử Dạ nghẹn ngào. Chỉ cảm thấy nước mắt cuồn cuộn tuôn ra hốc mắt. Không cách nào nói tiếp được. Trước Cẩm êm ái lau lấy nước mắt trên mặt Tử Dạ. Nhà đầu ngốc. Đừng khóc. Đáp ứng ta. Quãng đời còn lại của ta mới có thể an tâm. Tử Dạ cắn chặt răng. Chậm chạp không dám gật đầu. Niềm hạnh phúc như vậy xây dựng ở trên sự hy sinh của Trước Cẩm. Nàng làm không được. Nàng tin Trường Cung cũng làm không được. Tử Dạ. Trước Cẩm với thanh âm thê lương. Vừa gọi đã cảm thấy một trận buồn nôn. Mắt tối sầm lại. Ngã xuống. Trước Cẩm. Tử Dạ khẩn trương ôm Trước Cẩm vào lòng. Bối rối kêu lên. Người đừng dọa ta. Người thế nào? Người tỉnh lại đi. Người đâu? Người đâu mau tới đây? Một. Một nét phẩy, một nét mác, sẽ thành chữ nhân. Ý Trước Cẩm nói trong tình yêu chỉ cần hai người chống đỡ cho nhau là được. Thêm một nét sẽ không còn là chữ nhân nữa. Cách chương.